Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, ta chính là chiến thuật. 3/5, Sen cho phép ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút năm nay đại hội quy tắc. Người trọng tài đứng tại lơ lửng khí bên trên, nắm lấy nắm tay, thanh âm không ngờ mượn nhờ nguyên lý gì, khuếch tán đến cả tòa trận quán. Năm nay tranh tài, áp dụng lôi đài cùng đoàn thể chế độ thi đấu. 6-2 đánh đơn quy tắc, không hạn chế chiêu thức số. Chấm ngoặc kép, cấm dùng liệt biểu như sau. Nổ lớn, Z chiêu thức, Mega tiến hóa, chấm ngoặc kép, mặc dù là 6-2. Nhưng lục lão sư hết thầy cũng mới mang theo 2 con tinh linh. Huống chi chìa thạch, Z thuần tinh cái gì? Căn bản không có A. Mua không nổi A, bất quá làm thanh thiếu niên chén. Cấm dùng cái này khó mà khống chế chiêu thức, cũng coi như hợp lý. Tại đại sư thi đấu vòng tròn bên trên, Z chiêu thức đánh Mega tiến hóa tràng diện, kia mới gọi một cái trăm hoa đua nở. Lục Dã lắc đầu, ngồi ở đây dưới, tập trung ý chí, hắn thứ tự xuất trận là vị thứ 2. Đây cũng là địch huấn luyện viên để hắn trước quan sát một chút đối thủ. Vạn nhất đối diện Sandstorm đội, không hiểu lấp chỉ Fushijibana, cũng không phải là không thể được. Song phương thủ vị đội viên đã đăng tràng. Sướng ngôn viên cao giọng nói, là từ Tokoro, giao đấu Hippowdon, vậy mà trực tiếp phái đội trưởng lên. Đỗ Viễn Sơn vuốt vuốt sợi râu, liếc mắt bên cạnh Tôn Hoài An, như thế thua không nổi a. Tôn Hoài An thản nhiên nói, có thể tại người thi đấu đẩy ngang, cũng không cần đánh đoàn thể so tài. Thông suốt, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đỗ Viễn Sơn trừng mắt, đối chiến hết sức căng thẳng. Hippowdon há to mồm, cuồn cuộn cát vàng cuốn tới, đôm đốp gõ vào vòng phòng hộ bên trên. Tokoro ổn định cái bệ, một vòng màu trắng vầng sáng chậm rãi lên không. Bầu trời nhưng không có một tia tạnh vết tích. Tokoro không phải so Hippowdon chậm sao? Ánh sáng mặt trời làm sao mất hiệu lực? Thực lực sai biệt, trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Xuất sư bất lợi a, khách quý trên ghế. Đồ Dung nhíu mày, Cơ Thi Âm gật đầu nói, nếu như thời tiết tiếp tục kéo dài, khởi thế bão cát rất khó ngăn cản. Mấy hiệp xuống tới, thể lực lâm nguy Tokoro, còn tại làm sao cùng phản kích. Nhưng ầm vang rơi xuống nham thạch, đem vết thương chồng chất Tokoro vùi lấp, đã lâm vào hôn mê. Mời tuyển thủ phái ra cái thứ 2 tinh linh. Cố Trung không cam lòng đem Tokoro thu về. Tả Du đồng dạng thu hồi Hippowdon, gật đầu nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Coi chừng. Cố Trung hơi sững sờ, nhưng khi Tả Du cái thứ 2 tinh linh đăng tràng thời điểm, tất cả ma đại người ủng hộ trên mặt nổi lên tâm tình tuyệt vọng. Sandstorm đội tuyệt đối chuyển vận, trải qua các chi lực tăng thêm dưới, hai tay nổi lên lạnh thấu xương hàn quang Excadrill. Excadrill sót đen, múa kiếm, nhảy nhót, khí thế không ngừng kéo lên, thậm chí có được xuyên đội khả năng. Ma đại đám người giờ mới hiểu được Đế Đô Đại học chiến thuật. Đế Đô Đại học là muốn tại người thi đấu bên trên liền kết thúc trận chiến đấu này. Địch Văn Diệu chấn động trong lòng, nhìn về phía Đế Đại Thiệu Quảng Hải huấn luyện viên, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, hướng về phía Địch Văn Diệu nhẹ nhàng gật đầu. Địch Văn Diệu mồ hôi lạnh lặng yên hoạch rơi, vẫn ai cũng không nghĩ ra Đế Đại chiến thuật lại sẽ lớn mật như thế. Đồng thời, cái này chiến thuật đã hoàn thành một nửa. Lành lạnh, Đế Đại thật muốn 4 liên quan. Cái này chiến thuật trực tiếp bị song phát nổ a. Chấm ngoặc kép, tiếng hoan hô phô thiên cái địa. Ma đại phương trận bên trong lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cố Trung cũng biết rõ, không thể lại cho đối diện thời gian, dứt khoát lựa chọn đầu hàng. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng lúc càng lớn mật. Đỗ Viễn Sơn thở dài nói. Tôn Hoài An khẽ nói, ta đã nói rồi, không có đoàn thể thi đấu tất yếu. Đỗ Viễn Sơn gãi gãi đầu, nhìn về phía ma đại đội ngũ, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Tuấn Giật thanh niên, chậm rãi đứng dậy, đi đến đội ngũ phía trước. ánh mắt mọi người tập trung ở vị này đẹp trai đến có chút quá phận tuyển thủ trên thân. Lục lão sư muốn đăng tràng, kia cũng vô dụng thôi. Mang bảo bảo đội, đạo quán chủ tới cũng khó khăn đánh. Tiếng chất vấn cùng tiếng hoan hô đồng thời ở đây trong quán vang lên. Địch huấn luyện viên cau mày, là trách nhiệm của ta. Trên phương diện chiến thuật sơ sót, chấm ngoặc kép, thắng bại không trọng yếu. Người phải tất yếu cẩn thận. Đội giáo viên đám người cúi đầu, sĩ khí đê mê. Nếu như Lục lão sư đều thua, trận đấu này có lẽ thật muốn kết thúc tại đây. Ba, tất cả mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía vỗ tay Lục Dã. Tốt, đừng như đưa đám. Lục Dã mỉm cười, không phải liền là đoán sai tiền xu chính phản mặt sao? Chuyện thường xảy ra, đám người nao nao, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hàn Tiêu Tiêu hốc mắt ửng đỏ, nhu chiếp nói, chiến thuật bất lợi, chấm ngoặc kép, Lục Dã đánh gãy nàng. Ống kính rơi vào vị này xuất khí đến gần như chói mắt trên người thiếu niên. Chiến thuật, Lục lão sư cười cười, tựa như ra khỏi vỏ lưỡi dao. Ánh mắt phong mang tất lộ, ta chính là chiến thuật. Ma đại vị thứ hai tuyển thủ đăng tràng. Sướng ngôn viên hét lớn, Lục Dã tuyển thủ có thể hay không nghịch chuyển thế cục. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Lục Dã nhìn về phía vẫn quấn lấy băng vải sơ quất tổ. Bật cười nói, được rồi, đem đối diện giết xuyên. Ta trở về lại mua 10 bình thuốc trị thương cho ngươi. Một đạo tinh quang ở trong mắt Sơ Quốc Tô hiện lên. Sơ Quốc Tô trơn chu đem băng gấm dỡ xuống. Nhẹ nhàng nhảy lên đối chiến sân bãi. Đối chiến hết sức căng thẳng. Tả Du nhìn về phía trước mắt Lục Dã, mang theo bất an nhíu mày. Loại này cảm giác áp bách, không thua kém một chút nào thành danh đã lâu tiền bối A. Excadrill, Iron Head, đầu sắt, Tả Du cẩn thận nói. Excadrill bao trùm khôi giáp đầu, lấp lóe lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Tại bão cát bên trong đột hướng Sơ Quốc Tô. Nhưng khi nó xuyên qua đầy trời hoàng cát, Sơ Quốc Tô dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi. Bảo bảo chén người, thật đúng là tốt đoán A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Sơ Quốc Tô, Rain Den, ầm ầm, ngọa tào, Thunder rồi. Tốt, tốt giống như là Rain Den. Rain Den cũng có thể có động tĩnh lớn như vậy. Mây đen trong khoảnh khắc hội tụ, mây đen trầm thấp áp trầm xuống tới. Cuồng phong gào thét, sau một khắc, mưa to như chút xuống, đem đầy trời hoàng cát quét sạch. Rain Den, thành công. Sướng ngôn viên hét lớn. Đang đào động trạng thái, cũng có thể có được kinh người như vậy cảm giác lực. Cơ thi âm kinh ngạc nói, là đặc biệt thiên phú đi. Đồ dung cảm khái nói, bất quá, cái này bồi dưỡng cũng thật sự là dốc hết vốn liếng. Mưa to mưa lớn, Sơ Quốc Tô tung tích lại không chỗ mà theo. Tả Du cắn chặt hàm răng, Excadrill, Bundos, đạp mạnh, Excadrill ngửa mặt lên trời gào thét. Bundos, đạp mạnh, phía dưới, mặt đất vỡ vụn, kịch liệt chấn động hướng bốn phía tràn ngập, nhưng Sơ Quốc Tô lại phá đất mà lên, đầu chùy đem Excadrill đánh lui, bành, Excadrill đầu váng mắt hoa, kim loại chảo loạn xạ hướng về phía trước vung đi, lại bị mạnh mẽ dòng nước đánh lui mấy mét, trên khán đài, một mảnh ngạc nhiên, cái này là dạng gì chỉ huy trình độ. Vì cái gì có thể dự phán Tả Du tất cả hành động? Mưa to mưa lớn, Sơ Quốc Tô tiến công tựa như gió táp mưa rào. High horsepower, 10 vạn mã lực, Tả Du nói. Excadrill hai tay ôm đầu, trên thân giấy lên mãnh liệt hồng quang. High horsepower, 10 vạn mã lực, chạy vọt về phía trước đằng. Giác á, đại địa toái nứt ra, thế không thể đỡ. Withdraw, rút vào xác bên trong. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nói. Sơ Quốc Tô bị trong nháy mắt tung bay, yếu ớt cảm giác đau phun lên Sơ Quốc Tô thần kinh. Một đạo tinh quang ở trong mắt Sơ Quốc Tô lấp lóe. Torrent, dòng nước xiết mở trong mây đen như có lôi điện toán loạn. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, hoàn toàn nghiền ép giao đại ngày mưa hệ thống. Đến cùng ai mới là thời tiết tay a? Mẹ nó, nguyên lai ma đại mới là chơi ngày mưa đội. Giữa không trung, Squirtle đột nhiên thò đầu ra, miệng rộng nâng lên, Squirtle, Quattergun, oanh, mọi người đã bất lực nhả rãnh. Lục lão sư quản Hydro Pump, thủy pháo, gọi Quattergun thao tác, chỉ là cái này phát mênh mông cột nước, vọt thẳng sụp đổ mặt đất, đá vụn vẩy ra, Excadrill bị dòng nước tung bay. Trận quán bên trong, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Người trọng tài sửng sốt thật lâu, lắp bắp nói, Excadrill, đánh mất năng lực chiến đấu. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Đã nói xong, Excadrill muốn mặc đội đâu? Vừa rồi thanh thế còn lớn như vậy, làm sao đột nhiên liền bị xuống đất ăn tỏi rồi? Tả Du cắn chặt hàm răng, đưa tay ném ra thêm một viên tiếp theo Pokeball. Lên đi, Hippowdon, Dương Cát tái khởi. Thế nhưng là cái này cát vàng, căn bản là không có cách cùng mưa to điểm đình lễ kháng. Quattergun lại lần nữa oanh ra. Hippowdon phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Oanh, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Một chiêu miểu sát, đế đại đội trưởng, vậy mà đều không có chống nổi một hiệp. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bầu trời lặng yên tạnh. Lục Dã đứng tại nước rửa sau sân bãi bên trên, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói, vị kế tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.